Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Long Mạch Hầu Cận. Austin một mực vùi ở tổ rồng lãnh địa bên trong phương viên 10 dặm phạm vi. Không có hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ở mức độ rất lớn chính là bởi vì thuộc hạ quyến tộc bên trong cũng không đủ chèo chống hướng ra phía ngoài khuếch trương lực lượng. Lúc trước Austin lựa chọn phụ cận đây làm tổ rồng, rất lớn một phần là bởi vì nơi đây địa ngục tương đối vắng vẻ, không có cái gì ma thú xào huyệt. Nếu như lại ra bên ngoài thăm dò, không chỉ có rất có thể gặp được càng cường đại hơn thú nhân bộ lạc, cũng rất dễ dàng gặp được cường đại bầy ma thú. Tại Austin phân thân không còn chút sức lực nào tình huống dưới, ngược lại dễ dàng dẫn đến thú nhân quyến tộc tổn thương. Bây giờ các thú nhân mở ra siêu phàm lực lượng con đường, nếu như lại được đến loại kia để bình thường sinh mệnh không ngừng tiến giai hô hấp pháp, lấy siêu phàm thú nhân làm cơ sở, như vậy Austin có lòng tin tại trong vòng 10 năm tụ tập đại lượng đế quốc, thành lập được một cái khổng lồ đế quốc. Quét thí nghiệm thành công, để Austin tinh thần vì đó rung một cái. Sau đó trong vòng một ngày, lấy quét thành công quá trình thí nghiệm là mô bản, Austin đem thuộc hạ tinh nhuệ nhất thú nhân này cải tạo thành siêu phàm giả. Bởi vì lúc trước thăm dò nhện hang động thời điểm rút lui vội vàng, hết thảy cũng chỉ thu tập được 10 cái ma thạch, trừ bỏ quét tiêu hao khối đó, cho nên cuối cùng Austin chỉ có thể cải tạo 9 cái tinh nhuệ thú nhân. Tại cải tạo sau khi thành công, Austin trực tiếp đem cái này 9 cái thú nhân một lần nữa biên chế, xưng là Long Mạch Hầu Cận, xem như quân cận vệ ý tứ, địa vị càng là tại 3 cái chính thức quân sự đội ngũ phía trên. Đây là Austin thuộc hạ quyến tộc chi thứ nhất siêu phàm thú nhân quân đoàn. Đương nhiên, hiện tại chỗ quân đoàn còn vì đó còn sớm, vẻn vẹn 9 cái thú nhân quân đoàn có vẻ hơi keo kiệt. Nhưng là Austin tin tưởng, cái này Long Mạch Hầu Cận quân đoàn cuối cùng cũng có một ngày sẽ trưởng thành đến 1.000, 1.000, thậm chí cả làm cả thế giới cũng vì đó run rẩy. So với Quách Pháp Sư hình cải tạo, Long Mạch Hầu Cận tất cả đều là thuần một sắc chiến sĩ hình siêu phàm giả thú nhân. Mà cái này có lẽ cải tạo kết quả cùng thiên phú có quan hệ. Bởi vì Austin ban đầu lựa chọn đều là thể chất lực lượng mạnh nhất 9 cái thú nhân. Mà Quách lúc trước thì là trí tuệ so với đồng dạng thú nhân còn mạnh hơn nhiều. Có lẽ cũng chính là bởi vậy từ đó làm cho kết quả này. Mặc dù là chiến sĩ hình siêu phàm giả, nhưng cái này ngược lại là tổ rồng bộ lạc hiện nay thích hợp nhất kết quả. Liền hồ diện nhân kho khắc đến nói, mặc dù hắn đã đi hướng siêu phàm giả con đường, nhưng không có pháp sư tri thức hắn căn bản không phát huy ra lực lượng. Tương phản thành công đi lên siêu phàm con đường Long Mạch Hầu Cận, vô luận là thể năng vẫn là lực lượng, so lúc trước chính mình cũng muốn mạnh hơn mấy lần trở lên. Liên thể hình đều bành trướng một vòng, tại bình thường trước mặt thú nhân lộ ra càng có lực áp bách. Liền trước mắt mà nói, chiến sĩ hình Long Mạch Hầu Cận xa so với chi pháp sư hình hồ diện nhân Quách đối tổ rồng bộ lạc tác dụng trọng yếu được nhiều. 3 ngày sau đó, ngoài thôn trên đất trống, 1, 2, 3, ném, chỉ thấy trên đất trống 9 cái thể trạng so bình thường thú nhân phải lớn hơn một vòng Long Mạch Hầu Cận trên đỉnh khiêng nặng đến 1 tấn tảng đá lớn. Một bước một cái dấu chân đi xa 10 mét con đường. Tiếp theo dừng lại trên mặt đất một đường trước, theo mệnh lệnh rơi xuống, 9 cái thể trạng thật lớn Long Mạch Hầu Cận trên da nổi gân xanh, cơ bắp phồng lên, một thân lông tóc càng là tràn ngập lên một tầng thật mỏng huyết vụ. Nhàn nhạt huyết vụ hợp thành một loạt, phảng phất ngọn lửa sắp thiêu đốt. Ha, cùng nhau nôn âm thanh, tiếng như lôi đình, liền thấy trên đỉnh cự thạch bị một luồng cự lực dứt bỏ, hướng về phương xa bay đi. từng khối cự thạch che khuất bầu trời. Lên tấn nặng cự thạch, đúng là bị những này long mạch hầu cận ném tới 30 mét bên ngoài. Mà những này long mạch hầu cận trừ sắc mặt có chút đỏ lên bên ngoài, cũng vẻn vẹn chỉ là hô hấp có chút gấp rút mà thôi. Phanh phanh phanh, liên tiếp cự thạch rơi đập trên mặt đất, dẫn tới mặt đất một trận chấn động. Mà giờ khắc này, ở một bên quan sát phổ thông các thú nhân đều là lăng lăng há to miệng, gần như có thể tắc hạ một viên trứng ngỗng. Tại long mạch hầu cận xuất hiện đời sau, Austin liền ngay tại chỗ chính là tổ chức một trận cùng phổ thông thú nhân tiến hành quân diễn. Kết quả 9 cái long mạch hầu cận tập hợp thành đội ngũ, cầm trong tay một khối đá đào thành thạch thuẫn, tạo thành thuẫn binh, trực tiếp xuyên qua xé rách trên trăm thú nhân hình thành mộc mâu quân trận. Phổ thông thú nhân, cho dù tập hợp sức của mấy người, đều căn bản là không có cách chống lại. Lúc ấy tổ rồng lãnh địa bên trong thú nhân khác liền biết long mạch hầu cận lợi hại. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là long mạch hầu cận lại có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Giơ lên to lớn như vậy tảng đá, ném đến xa như vậy địa phương, nếu như là sao mà nó bộ lạc sinh ra chiến tranh. Như vậy lấy những này long mạch hầu cận ở phía xa ném tảng đá, chỉ sợ cũng có thể tại tiếp chiến trước đó liền đem địch nhân đánh tan. Giống, long mạch các thú nhân cùng nhau gầm thét, thật lớn tiếng gầm bài không mà lên, đúng là tại đất bằng bên trong cuốn lên một trận gió lốc. Xen lẫn nhàn nhạt long uy, càng là làm cho tản mát ở chung quanh phổ thông các thú nhân như là trực diện dòng nước xung kích. Không tệ, nơi xa. Tại chỗ cao quan sát này đến xuống diễn luyện Austin, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Đang tiêu hao ma thạch tiến hành cải tạo đời sau, long mạch các thú nhân cùng lúc trước cải tạo bán thành phẩm có chất khác biệt. Không nói đã là theo căn nguyên lên sinh mệnh bản chất có thay đổi, cho dù là tăng lên lực lượng, cũng vượt xa lúc trước bán thành phẩm. Không chỉ có như thế, làm chân chính siêu phàm sinh mệnh, long mạch các thú nhân không chỉ có riêng là thể trạng lực lượng tăng lên, còn dùng có chân chính siêu phàm năng lực. Mà những này long mạch hầu cận thì là đã thức tỉnh cùng loại với trong trò chơi cuồng bạo thiên phú, tại trải qua cải tạo đời sau trở thành siêu phàm sinh mệnh long mạch thú nhân, có thể chủ động làm cho máu trong cơ thể sôi trào, toàn thân lan ra lên huyết sắc sương mù, từ đó trong thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên tự thân lực lượng cùng tốc độ. Mà tại cái này đời sau, bộc phát sau long mạch thú nhân thì sẽ tại một ngày tả hữu thời gian bên trong lâm vào suy yếu. Dù sao cũng là mình thành công cải tạo tác phẩm, thế là Austin liền đem các thú nhân loại năng lực này lấy tên quyền lấy đi, xưng là máu đốt. Tiến vào máu đốt trạng thái long mạch thú nhân, lông tóc lên phủ lên lên một tầng nhàn nhạt huyết vụ ánh sáng màu đỏ. Cũng là tên như thực, đáng tiếc, nhện trong huyệt động nhện ma thú quá mức khó giải, bằng không trực tiếp đẩy ngang mất nhện hang động, đào móc đầy đủ ma thạch, đem thú nhân tất cả đều cải tạo thành long mạch thú nhân liền tốt. Austin lòng tham không đủ mà, thầm nghĩ. 10 khối ma thạch đều đã tiêu hao sạch sẽ, coi như Austin muốn tăng lên long mạch hầu cận số lượng đều không có tài nguyên. Mà lấy nhện trong huyệt động những cái kia xương độc khó giải tính, tiêu diệt toàn bộ nhện hang động căn bản không thể nào nói đến. Huống chi nhện hang động sâu trong bóng tối, lúc trước Austin còn trong lúc mơ hồ cảm giác được một luồng như có như không tử vong nguy cơ. Lấy Austin thực lực, còn có thể cảm giác được uy hiếp, nhện hang động chỗ sâu nguy hiểm. Có thể nghĩ, mặc dù tạm thời không có cách nào gia tăng long mạch thú nhân số lượng, nhưng là hiện tại cũng đủ rồi. Là thời điểm đến một trận đại thanh tào đến đề thăng quyến tộc số lượng. Austin mở ra hai cánh, phiến lên một dòng lũ lớn bay về phía bầu trời. Hai con người bên trong toát ra một luồng khó mà ngăn cản dã tâm. Toàn quân thể loại dã sử.